Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi Tinh Hoa Mưu Trí trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chương 2, phần 6. Đổng Trác dùng lá bố mà mất đầu. Kính thưa quý vị, ta hãy xem vẻ bề ngoài của lá bố. Đầu búi tóc ba châm, đội tử kim quang, mình mặc áo gấm đỏ tây xuyên thêu trăm hoa, vai quàng khải giáp đầu nghê, lưng thắt đai long sư giáp linh, cung tên bên mình, tay mang họa kích, mình ngồi ngựa xích thố. Quả nhiên là người thì có lã bố, ngựa thì có xích thố. Vị tướng quân vô địch này quả là oai phong lẫm liệt, nghi vệ đường hoàng. Vẻ bên ngoài của hắn mới đẹp làm sao, ai mà ngờ đến sự nhơ nhớp trong bể sâu linh hồn của hắn. Đổng Trác vì thấy hắn dũng cảm nhất ba quân nên nhận làm con nuôi. Lão ta đâu có nghĩ rằng thằng con nuôi đó lại có ngày sẽ lấy đầu mình. Đổng Trác sau khi vào kinh nắm hết quân quyền đã triệu tập bá quan ở vườn Ôn Minh bàn việc phế đế Lưu Biện để lập tân đế Trần Lưu Vương. Các quan sợ không ai dám ho he, chỉ có thứ sử Kinh Châu là người mang quân về Cần Vương đã kiên quyết phản đối. Hoàng thượng là con cả của tiên đế, xưa nay không có gì lầm lỗi, sao dám bàn rằng việc bỏ người nọ lập người kia, người muốn thoán nghịch hay sao? Đổng Trác nổi giận quát, nghe ta thì còn, không nghe ta thì chết. Nói rồi định rút gươm, toàn chém Đinh Nguyên. Mưu sĩ Lý Nho thấy lã bố ở sau Đinh Nguyên đang gầm gầm mắt giận, ông ta biết người này võ nghệ phi thường nên vội ra ngăn lại. Các quan cũng lựa lời khuyên giải Đinh Nguyên. Đinh Nguyên nhảy phát lên ngựa đi luôn. Ngày hôm sau, hai bên đối trận, lã bố vác kích tế ngựa xông thẳng lên. Đinh Nguyên dốc quân yểm hộ. Đổng Trác thua to, lui ra 30 dặm hạ trại, bàn với mọi người. Trác nói, ta thấy lã bố là kẻ phi thường, nếu ta được người này chẳng lo gì trong thiên hạ. Trung tướng Lý Túc dưới trướng bước ra nói, chúa công khỏi lo, tôi vốn cùng quê với lã bố, nó là tên chỉ có khỏe mà không có mưu, thấy lợi là phụ nghĩa. Với ba tấc lưỡi này, tôi sẽ nói cho lã bố phải chắp tay chịu hàng, được không? Đổng Trác cả mừng, cử ngay Lý Túc sắm lễ vật đi gặp lã bố. Vì thấy Đổng Trác thanh thế lớn lao, lại có ngựa hay, đai ngọc và vàng bạc châu báu hấp dẫn, lã bố liền giết ngay bố nuôi là Đinh Nguyên để đi theo Đổng Trác. Vừa gặp Đổng Trác, hắn đã vái chào nói, chúa công không vứt bỏ, lã bố xin được bái làm bố nuôi. Vừa mới giết bố nuôi cũ, lại đã vội vàng nhận bố nuôi mới. Lã bố ăn ở đúng như Lý Nho đã nói là, thấy lợi liền phụ nghĩa, chỉ cần có lợi là kiếm Trác, việc gì hắn cũng có thể làm ra được. Đổng Trác thì cho rằng, đã có lã bố là người phi thường rồi thì chẳng lo gì thiên hạ. Huống chi nay lại nhận hắn làm con nuôi, tất là hắn sẽ phải dốc lòng vì bố nuôi. Từ đó coi lã bố là tâm phúc để cho hắn cảnh vệ bên mình, chắc rằng có thể yên trí mà ngủ say. Đại phàm là những mối quan hệ với nhau bằng lợi lộc thì rồi cũng vì lợi lộc mà bỏ nhau. Lã bố nhận Đinh Nguyên làm bố nuôi cũng chỉ vì vụ lợi, tìm cái ô để leo cao. Cho nên, đến với Đinh Nguyên, lã bố chẳng có chút gì là tình nghĩa cha con. Đến khi thấy Đổng Trác đang nắm giữ trong tay quyền triều chính, nếu đi theo có thể có đà bay bổng tiến xa, có lợi nhiều hơn là đi với Đinh Nguyên. Bởi vậy đã giết bố nuôi cũ, nhận bố nuôi mới. Đối với lã bố, con người thấy lợi là phụ nghĩa mà nói, không phải là ngoài dự đoán của mọi người, mà trong lịch sử, những kẻ vứt bỏ chủ cũ thường thường là vì lý do danh lợi. Việc đó đâu có phải chỉ một mình lã bố như vậy. Đổng Trác ngu ở chỗ, không hiểu được điều đó. Vì mối lợi, lã bố đã có thể giết được bố nuôi cũ, thì vì mối lợi lớn hơn, hắn có thể thịt cả bố nuôi mới. Thế mà Đổng Trác lại dám cho rằng, vì có con nuôi bảo vệ bên mình mà có thể yên trí mà ngủ say được, đó mới thật là bi kịch. Tư đồ Vương Doãn cũng như Lý Túc, họ đã đi guốc vào linh hồn Lã Bố là cái tên thấy lợi liền phụ nghĩa. Thế là khéo bày ra kế liên hoàn, để Lã Bố vì tranh với Đổng Trác giành người đẹp Điêu Thuyền nên đã thịt luôn Đổng Trác. Đổng Trác là tên thống trị phong kiến, hút máu dân đen, giết người đốt nhà. Sau khi bị Lã Bố giết chết, đã bị Vương Doãn lệnh đem bêu ngoài chợ. Dân chúng đi qua, không ai là không ném vào đầu, đạp vào thây. Mới hay, dân chúng căm ghét tận xương tủy, cho nên lão ta có chết cũng là đáng đời. Thế nhưng việc Đổng Trác dùng Lã Bố cũng cho người ta một bài học. Đối với đồ thấy lợi là phụ nghĩa thì hãy hết sức coi chừng. Việc này từ góc độ phản diện cũng nói lên một điều. Giữa trên và dưới phải có một lý tưởng chung, một mục tiêu chung mới cùng nhau phấn đấu, đến chết không thôi. Lưu Quan Trương kết nghĩa ở vườn đào, thề trên đền nợ nước, dưới để yên dân lành, thì bất kỳ sự cám dỗ vật chất nào cũng không thay đổi ý chí ban đầu, nên mới đồng lòng cùng sống cùng chết. Khổng Minh vì có cùng với Lưu Bị một chí lớn là phục hưng nhà Hán, thống nhất Giang Sơn, không chạy theo lợi ích riêng mình, nên đã đạt tới mức cúc cung tận tụy, đến chết cũng không tiếc. So với bọn Lã Bố, thấy lợi là phụ nghĩa, thật là sự so sánh giữa lớn lao và nhỏ nhen, tốt đẹp và xấu xa. Tào Tháo dùng Hạ Hầu Uyên để mất Hán Trung. Kính thưa quý vị, Hạ Hầu Uyên là anh em họ với Tào Tháo, một đằng họ Tào, một đằng họ Hạ Hầu, sao lại có họ với nhau? Vì bố của Tào Tháo là Tào Tung, vốn là con của họ Hạ Hầu, nhưng đi làm con nuôi của hoạn quan Tào Đằng nên đổi họ, và Tào Tháo mới là anh em họ với Hạ Hầu Uyên, cho nên Hạ Hầu Uyên được Tào Tháo tín nhiệm. Sau khi lấy được Hán Trung, Tào Tháo bèn giao cho Hạ Hầu Uyên chú quân trấn giữ. Khi Tào Tháo chiếm Hán Trung, dân chúng Tây Xuyên một ngày mấy phen kinh hãi, lo sợ quân Tào Tháo vào Tứ Xuyên. Tư Mã Ý khuyên Tào Tháo thừa thắng lấy luôn Đất Thục. Tào Tháo than rằng: người thật không biết thế nào là đủ, vừa mới được Cam Túc lại đã mong lấy Đất Thục sao? Bởi vì ông ta thấy Đất Thục núi non hiểm trở mà sợ, không dám mạo hiểm vào Tứ Xuyên. Hán Trung là yết hầu của Tây Thục, nếu giữ vững được Hán Trung sẽ là một mối đe họa lớn lao với Lưu Bị ở Tây Xuyên. Một lúc chưa lấy được Đất Thục thì về sau cũng sẽ lấy được. Và lại người mà Tào Tháo chọn ra trấn thủ Hán Trung là Hạ Hầu Uyên, vốn là một người dũng mãnh, có thể sai xông vào trận thì được, chứ bảo Uyên đi giữ Hán Trung thì chưa chắc làm nổi, bởi Uyên còn xa mới phải là địch thủ của Lưu Bị. Thế nhưng khôn ngoan như Tào Tháo mà lại không đủ khôn để biết Hạ Hầu Uyên, lại vì tình anh em mà tín nhiệm. Lưu Bị giấy quân đánh Hán Trung, mấy trận đánh, mấy trận thắng. Hạ Hầu Uyên cố thủ Định Quân Sơn, không ra ứng chiến, và cử người cáo cấp với Tào Tháo. Tháo bèn cất quân tiến vào giữ Nam Trịnh. Tào Tháo cho rằng, nếu không ra đánh, tức là chịu hèn. Bèn viết thư cho Uyên nói, ta này đem đại quân đóng giữ Nam Trịnh, muốn xem tài nghệ tuyệt vời của Khanh, đừng để hổ thẹn với mấy chữ đó. Được Tào Tháo khích lệ, khi quân của Hoàng Trung tiến đến chân núi, Hạ Hầu Uyên quyết định ra đánh. Trương Hợp khuyên rằng, Hoàng Trung mưu dũng song toàn, huống hồ lại có Pháp Chính trợ giúp, không thể khinh địch được. Ở đây đường núi hiểm trở, chỉ hợp cho cố thủ. Hạ Hầu Uyên không nghe, bèn chia quân đi vây trái núi mà Hoàng Trung chiếm lĩnh. Kết quả, bị Hoàng Trung giết chết. Hoàng Trung thừa thắng lấy luôn Định Quân Sơn. Do bậc tài nghệ tuyệt vời của Tào Tháo bị giết, đất quan trọng về chiến lược là Định Quân Sơn bị thất thủ, Tào Tháo tuy có đem đại quân đến đánh cũng chẳng ăn thua gì, cuối cùng mất đất Hán Trung. Bên mình Tào Tháo có bao nhiêu danh tướng, nếu không phải vì thân thích nên dùng Hạ Hầu Uyên mà dùng một danh tướng khác, Hán Trung có thể không đến nỗi bị mất. Có điều, dùng người duy thân không phải chỉ có mình Tào Tháo như vậy. Bọn thống trị phong kiến phần lớn đều như thế cả. Xuất phát từ sách lược dùng người, có người trong một thời kỳ nhất định cũng biết dùng người hiện tại, nhưng đến cuối cùng rồi cũng lại dùng người theo duy thân. Bởi vì tầng lớp thống trị phong kiến xưa nay vẫn cứ coi thiên hạ là thứ của riêng họ, trong một nhà, cho nên đều muốn dùng người thân thích hoặc thân tín để khống chế quyền bính của đất nước, để củng cố thêm nền thống trị phong kiến của họ. Xưa Hán Sở tranh hùng, Hạng Vũ không tin ai không phải là thân tín. Người ông ta dùng không phải họ Hạng thì cũng là người thân bên họ vợ. Ngay một người khác họ bên ngoài là Phạm Tăng, rồi cũng không thể dùng. Dùng người duy thân là một trong những nguyên nhân thất bại của ông ta. Lưu Bang khi cùng Hạng Vũ tranh giành thiên hạ cũng đã biết dùng chính sách dùng người trong bốn biển, cho nên được sự giúp đỡ đắc lực của Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt, mở mang nên cơ nghiệp nhà Tây Hán. Nhưng sau khi được thiên hạ rồi, thỏ rừng chết thì chó săn cũng bị thịt. Các vương khác họ đã chẳng lần lượt bị trừ khử là gì, chỉ có phong cho người họ Lưu làm vương thôi. Ông ta còn quy ước, từ nay về sau, không phải họ Lưu đừng nói là vương. Thế nhưng những vương họ Lưu mà ông ta phong lại không thể giúp ông giữ yên láng giềng và ổn định đất nước. Về sau đã chẳng ấp ủ thành loạn thất vương đó sao? Về mặt này tỏ rõ, dùng người duy thân là sự thể hiện bản chất của thống trị phong kiến. Một mặt khác cũng nói lên rằng, dùng người duy thân cũng nhiều vô kể. Việc Tào Tháo mất Hán Trung cũng là do dùng người theo duy thân mà nên. Lưu Bị dùng Quan Vũ để mất Kinh Châu. Kính thưa quý vị, trước khi vào Tây Xuyên, Khổng Minh cắt giao ấn tín cho Quan Vũ. Khổng Minh hỏi, nếu Tào Tháo dẫn quân đến thì làm thế nào? Quan Vũ nói, dùng sức mà chống lại. Khổng Minh lại hỏi, nếu Tào Tháo tôn quyền cùng mang quân đến thì làm thế nào? Quan Vũ đáp, chiêu quân ra chống lại. Khổng Minh nói, nếu mà như thế thì Kinh Châu nguy mất. Ta có tám chữ này, tướng quân hãy nhớ lấy, có thể giữ được Kinh Châu. Quan Vũ hỏi, tám chữ gì vậy? Khổng Minh nói, Bắc chống Tào Tháo, Đông hòa tôn quyền. Quan Vũ nói, lời của quân sư xin khắc sâu trong dạ. Ngoài liên kết với tôn quyền để chống lại Tào Tháo là một trong những nội dung chính của Long Trung Đối, quyết sách chiến lược vạch ra cho Lưu Bị từ khi Khổng Minh còn chưa ra khỏi lều cỏ. Vì Kinh Châu mà Quan Vũ tiếp nhận để trấn giữ là ở giữa quân Tào Tháo và tôn quyền, cho nên nhắc đi nhắc lại như vậy. Quan Vũ không hiểu được quyết sách ấy quan hệ đến sự mất còn của Kinh Châu, cũng chẳng khắc sâu trong dạ lời của quân sư, mà chỉ biết ỷ vào sức mạnh, muốn dùng hai quả đấm cùng xuất kích. Phía Bắc đã đụng với Tào Tháo, phía Đông lại có tội với tôn quyền, cho nên dưới sự giáp kích của Tào Tháo và tôn quyền, Quan Vũ chỉ còn cách chạy đến Mạch Thành. Quân bại, mạng toi, Kinh Châu cũng mất. Quan Vũ anh dũng tuyệt vời, nên được gọi là vạn nhân địch. Ông ta hâm rượu chém Hoa Hùng, trong vạn người đâm Nhan Lương, ba hồi trống chém Sái Dương, tiếng anh hùng vang khắp gần xa. Nhưng ông chỉ biết bảo thủ cố chấp, thiếu tầm nhìn chiến lược. Bắc chống Tào Tháo đã là quyết sách đã định của nước Thục, thì Đông hòa tôn quyền là lẽ tất nhiên, vậy mà Quan Vũ không tính được ra điều đó. Tôn quyền vốn định hỏi con gái của Quan Vũ cho con trai của mình, để hai tướng giao hảo hợp lực đánh Tào Tháo, bèn cử ra Cất Cẩn đi Kinh Châu cầu hôn. Quan Vũ nổi giận nói, con gái ta là hổ, lẽ nào lại gả cho chó, rồi sai Tả Hữu đuổi ra. Quan Vũ nhận lệnh lấy Phản Thành, xin tôn quyền mang quân hỗ trợ. Quyền nhận lời, nhưng lần trần không ra quân. Quan Vũ lớn tiếng chửi mắng sứ giả, lũ trồn lại dám thế à, nếu nhổ được Phản Thành, tao lại không diệt được chúng mày. Quan Vũ nhiều phen khinh miệt tôn quyền, nên tôn quyền rất căm. Con người đã làm nước ngập bảy quân, chém Bảng Đức, bắt Vu Cấm, uy danh lừng Hoa Hạ, Tháo phải bàn rời đô để tránh. Lúc đó nếu biết tranh thủ sự chi viện của tôn quyền, cục thế sẽ rất có lợi cho hai nước Thục Ngô. Thế nhưng, mâu thuẫn giữa con người này với Tôn Quyền vô cùng sâu sắc. Tào Tháo mới lựa được kẽ hở giữa hai người, sai sứ cắt đất cho Tôn Quyền và mời Tôn Quyền hợp sức đánh Quan Vũ. Tôn Quyền bèn ngầm cho quân tập kích Kinh Châu. Trước đó, Tôn Quyền dùng Lục Tốn thay Lã Mông để làm tê liệt cảnh giác của Quan Vũ. Lục Tốn nắm chắc tính tự kiêu tự đại của Quan Vũ và đặc điểm thích được tâng bốc của con người này, đã sai sứ dâng thư tâng bốc. Quan Vũ khinh miệt, nói với sứ giả rằng: Trọng Mưu kiến thức nông cạn quá, dùng người hèn nhát thế này làm tướng ư? Bèn rút ra nửa quân số ở Kinh Châu đến phản thành, không có ý lo ngại gì ở mặt Giang Đông, khiến cho Lã Mông có dịp diễn trò áo trắng qua sông, tập kích vào Kinh Châu. Kinh Châu đã mất, không có sự chi viện từ phía sau. Quan Vũ một mình đem quân vào sâu, địch không nổi sự giáp công phía trước và phía sau của quân Tào Tháo, Tôn Quyền, rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, đánh không được, thủ không xong. Hiển nhiên, việc mất Kinh Châu là do Quan Vũ ương ngạnh cố chấp, đi ngược lại phương châm tám chữ của Khổng Minh. Lệnh Khổng Minh vào đất Thục để chi viện, lệnh cho Quan Vũ giữ Kinh Châu là sự quyết định của Lưu Bị. Bởi vậy, việc để mất Kinh Châu cũng có liên quan đến Lưu Bị. Lúc bấy giờ Lưu Bị còn chưa được Tây Thục, Kinh Châu chẳng những là đất chiến lược quan trọng để ông giành thiên hạ, mà còn là căn cứ địa duy nhất của ông. Sự an nguy của Kinh Châu có quan hệ vô cùng lớn lao tới tập đoàn Lưu Bị. Vào Thục để chi viện, cử Quan Vũ đi cũng được, cớ sao lại cử Khổng Minh? Gánh nặng trấn giữ Kinh Châu, tại sao không giao cho người có nhiều mưu sâu kế hiểm như Khổng Minh, mà lại giao cho Quan Vũ ương ngạnh và tự phụ? Ở đây có vấn đề tín nhiệm. Với việc này, Vương Phu Chi từ sớm đã có lời bàn đến. Ông nói, việc vào Thục của Tiên Chúa giao cho Võ Hầu Trương Triệu cũng được, mà để Quan Vũ giữ Giang Lăng, vì Vũ có thể tin cậy và có dũng khí. Lưu Bị sở dĩ tin Quan Vũ là vì có ơn riêng khi cùng nổi dậy, nể cái dũng khí của ông ta mà thấy có thể giao cho việc đó. Lưu Bị tuy cũng tin Khổng Minh mà lại không giao cho giữ Kinh Châu là vì nghi sự đi lại của Võ Hầu nặng về bên Ngô mà không nhanh chóng theo chí của mình. Vương Phu Chi còn chỉ ra, Tiên Chúa tin Võ Hầu không bằng tin Quan Vũ, cho nên mất tại Quan Vũ, song Tiên Chúa cũng tự trách. Ý kiến của Vương Phu Chi là rất đúng, việc mất Kinh Châu là do Lưu Bị dùng nhầm Quan Vũ. Biết người mới có thể dùng người. Bàn về biết người. Kính thưa quý vị, biết người là tiền đề của việc dùng người. Dùng người là phải dùng trên cơ sở biết người. Biết người mới có thể dùng người. Không biết người thì dùng người không thỏa đáng. Hoặc là tài lớn dùng vào chỗ nhỏ, tài nhỏ dùng vào việc lớn. Hoặc là coi kỳ tài như đần độn, coi đần độn như kỳ tài. Hoặc coi trung trinh là gian nịnh, coi gian nịnh là trung trinh. Biết người chẳng những có thể dùng người, còn có thể liệu địch mà giành thế thắng. Bởi trong cuộc đấu tranh với địch, trước hết phải biết người. Biết người mới có thể vạch ra sách lược thắng người, thắng lợi mới có phần chắc chắn. Không biết người thì không biết làm thế nào để thắng được người, khiến cho mình rơi vào chỗ mù quáng, bị động, thậm chí thất bại. Tào Tháo uống rượu luận anh hùng. Kính thưa quý vị, một hôm, đang mùa mơ chín, Tào Tháo mời Lưu Bị đến tiểu đình. Hai người ngồi hâm rượu lên cùng uống. Rượu được vài tuần, trời bỗng kéo mây đen như sắp có mưa. Người tùy tùng chỉ bóng rồng lấy nước ở chân trời. Tào Tháo và Lưu Bị đứng tựa lan can nhìn theo. Tào Tháo hỏi, sứ quân có biết sự biến hóa của rồng không? Lưu Bị đáp, không biết tường tận lắm. Tào Tháo nói, rồng có thể lớn lên, có thể nhỏ lại, có thể bay lên, có thể ẩn đi. Rồng tuy là con vật, lại có thể so với anh hùng ở trên đời. Huyền Đức từng đi khắp bốn phương, tất biết được anh hùng thời nay. Xin hãy chỉ ra thử coi. Lưu Bị lần lượt nhắc đến Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Biểu, Lưu Trương với những bậc như Trương Tú, Trương Lỗ, Hàn Toại, vân vân. Tháo đều lần lượt phủ nhận hết, cho rằng Viên Thuật là xương khô trong mộ, Viên Thiệu lắm mưu nhưng vô đoán, Lưu Biểu là không có tiếng cũng không có miếng, Lưu Trương là chó canh cửa. Tất cả đều chưa phải là anh hùng. Còn bọn Trương Tú, Trương Lỗ, Hàn Toại là một bầy nhãi nhép, không bỏ nhắc đến tên. Tào Tháo cho rằng kẻ anh hùng lòng phải mang chí lớn, bụng phải chứa mưu khôn, phải có cơ ôm vũ trụ vào lòng, phải có chí nuốt gọn trời đất. Lưu Bị hỏi, những ai xứng đáng như vậy? Tào Tháo chỉ vào Lưu Bị, sau chỉ vào mình, nói, anh hùng trong thiên hạ ngày nay chỉ có tướng quân và Tháo thôi. Đó chính là câu chuyện Tào Tháo uống rượu luận anh hùng. Khái niệm về anh hùng của Tào Tháo khái quát lại là phải có chí lớn, phải có mưu sâu và phải giống như rồng, có thể lớn lên, có thể nhỏ đi, có thể bay lên, có thể ẩn đi. Đó tức là muốn nói làm việc gì cũng phải có thể thích ứng với tình hình khách quan, tùy cơ ứng biến, không gò bó bởi một khuôn khổ nào. Chính Tào Tháo lấy đó làm tiêu chuẩn để cân nhắc xem đó có phải là anh hùng không. Bởi vì rằng có hội đủ những điều kiện đó mới có khả năng thành việc lớn, mới gọi là anh hùng. Như có chí lớn mà không có mưu sâu cũng chẳng nên trò trống. Có chí xong lại phải có mưu mới là tố chất của anh hùng. Nếu không xuất phát từ thực tế và có tài ứng biến, cũng sẽ gặp phải trắc trở hoặc thất bại. Viên Thuật chiếm Hoài Nam, binh lương dồi dào, xưng bá cả một vùng, lạm xưng đế hiệu, nhưng lại vô trí, vô mưu, ương ngạnh tự phụ, không hiểu được thời cuộc, cuối cùng chịu để hết lương thực, lính chết đói mà thất bại. Tào Tháo gọi là xương khô trong mộ, quả đúng là lời đánh giá xác đáng. Viên Thiệu hùng cứ Ký Châu vì bản thân xuất thân dòng dõi tứ thế tam công, cho nên các chí sĩ mưu lược quy thuận nhiều, quân nhiều lương đủ, là kẻ mạnh nhất ở Trung Quốc thời bấy giờ. Ông ta cũng có chí nuốt cả thiên hạ, có điều có mưu nhưng không quả đoán, dẫn đến nhiều phen mất cơ hội giành thiên hạ. Là người mà lúc đó Tào Tháo tuy ở thế yếu hơn, song vì vậy mà luôn coi khinh, không nhìn nhận là bậc anh hùng. Sau này, quân của Viên Thiệu bị quân Tào Tháo đánh bại. Lưu Biểu nổi danh là Bát Tuấn, uy danh lừng lẫy chín châu, đã vừa không có chí lớn, lại thiếu mưu lược, cho nên Tào Tháo gọi là theo đuổi hư danh. Tào Tháo nói, anh hùng trong thiên hạ chỉ có Sứ Quân và Tháo tôi. Tào Tháo át thiên tử để lệnh chư hầu. Lưu Bị phò nhà Hán đã được chí mình. Chí của Tào Tháo và Lưu Bị đều là muốn thay thế nhau, chỉ khác nhau ở mức độ khéo léo tế nhị. Để ly gián Lưu Bị với Lã Bố, nên Tào Tháo đã dùng kế hai hổ tranh mồi, khiến hai người này đâm chém nhau. Lưu Bị đã biết rõ mưu này, bên ngoài hứa hẹn, song bên trong lại ngầm báo với Lã Bố. Hai bên bảy mưu tính kế với nhau, thật đáng gọi là kỳ phùng địch thủ. Lưu Bị nghe Tào Tháo bảo mình là anh hùng, hãi đến nỗi rơi cả đũa xuống đất. Sau mượn tiếng sấm, nên khéo léo làm át đi. Trên đường Tào Tháo đi chinh phạt Trương Tú, nửa chừng thiếu nước, tướng sĩ đều khát nước. Tháo chỉ roi về phía trước bảo, đằng trước có rừng mơ. Quân sĩ nghe thấy thế, miệng ứa nước bọt ra, không khát nước nữa. Tài ứng biến của hai người này quả là kẻ tám lạng, người nửa cân. Tào Tháo bàn về anh hùng, không những là tiêu chuẩn để nhận anh hùng, mà cũng là điều kiện không thể thiếu được, mà người anh hùng cần có. Hứa Thiệu bình luận về Tào Tháo. Kính thưa quý vị, Hứa Thiệu ở Nhữ Nam, người nổi tiếng về có tri thức. Khi chưa thành đạt, Tào Tháo từng đến xin gặp, hỏi, tôi là người thế nào? Hứa Thiệu không đáp, lại hỏi lần nữa. Hứa Thiệu trả lời, thời Trị là năng thần, thời Loạn là gian hùng. Tháo nghe nói thế mừng lắm, vì nói rằng Tháo là năng thần không thôi thì sự mừng rỡ ấy còn có thể lý giải được. Đằng này nói ông ta quả là gian hùng mà cũng mừng rỡ thì mới khiến người ta khó hiểu. Kỳ thực, Tào Tháo không coi sự gian hùng là điều đáng xấu hổ, nhục nhã, bởi vì gian hùng cũng là hùng. Trong thời đại Tam Quốc, các anh hùng tranh giành nhau. Anh hùng chẳng ai là không gian, không gian cũng khó mà trở thành anh hùng. Lưu Biểu là con người không gian, luôn tỏ ra là danh sĩ, không được xưng hùng. Lưu Trương là con người khá thực thà, tâm địa nhân từ, cũng không thành hùng được. Còn Đổng Trác cướp quyền của nhà Hán, làm đủ điều tàn ác xấu xa thì có gọi là gian hùng được không? Đổng Trác chỉ có thể gọi là tên kẻ cướp, không xứng với tên gian hùng. Bởi vì gian hùng cũng biết nói điều nhân nghĩa, còn Đổng Trác thì chỉ biết giết người đốt nhà. Hóa ra chỉ có Tào Tháo và Lưu Bị được gọi là hùng. Tuy Tào Tháo bị gọi là gian hùng, còn Lưu Bị thì được coi là anh hùng. Nhưng đã đều là hùng thì thường đồng thanh tương ứng. Để giành được thiên hạ, tức là phải chú ý quyền biến mưu lược. Mà quyền biến mưu lược với chữ gian thường trong đục khó phân, khó mà tách bạch rõ ràng. Chẳng hạn những việc của Lưu Bị như vứt A Đẩu, sai chủ tướng, chơi trò nhảy sông tự tử, chăn trối nhờ săn sóc con, cũng như việc của Tào Tháo như ba cười một khóc, đốt thư tín, cắt tóc thay cắt đầu, đều là những trò gian trá. Mà sự gian trá đó sao lại giống sự thật đến thế? Anh hùng và gian hùng có chỗ giống nhau, Thánh Thán từ lâu đã chỉ ra. Hào Kiệt có cái tài của gian hùng, gian hùng tất có cái khí của Hào Kiệt. Một con người thường thường vẫn có thể lấy Hào Kiệt để kiêm anh hùng, để gian hùng kiêm Hào Kiệt. Trong lời bình hồi thứ 55, chuyện Thủy Hử, Diệp Trú khi bình phẩm về Tào Tháo, Lưu Bị cũng vận dụng quan điểm này. Ông vừa chửi Tào Tháo là tên đại gian hùng, nhưng cũng không ít lần nói, lão Tào là một hào kiệt. Ở lời bình hồi thứ 22, trong khi ông khẳng định là nhân hậu, anh hùng, cũng thường nói con người này là gian hùng, là đại gian trá. Trong lời bình của mình, Mao Tôn Cương cũng nhiều lần nói Tào Tháo là gian đến mức đáng yêu, khen con người này có tài thao lược, có bản sắc anh hùng. Đối với bậc nhân quân như Lưu Bị cũng không dưới một lần vạch ra cái gian trá của ông ta, nói ông ta giả dối đến mức người ta không biết nổi. Chỗ giả dối của ông ta chính là chỗ gian trá của ông. Lưu Bị và Tào Tháo tuy rằng có những điểm giống nhau, nhưng hai người không hoàn toàn như nhau. Ngay như nói anh hùng và gian hùng cũng có chỗ phân biệt. Cho nên, trong lời bình hồi thứ 13, Diệp Trú cũng đã chỉ ra rằng Lưu Bị giống như một gian hùng nhưng lại không gian hùng thật. Trong lời bình của hồi thứ nhất lại chỉ ra một cách rõ ràng rằng Tào Tháo có bản tính là gian hoạt. Mao Tôn Cương cũng chỉ ra Tào Tháo có chỗ nào tàn bạo thì là thực, chỗ nào nhân nghĩa thì là giả. Lời bình hồi 33, gian trá là mặt chủ yếu của con người này, nhưng Lưu Bị có lúc hư vị lại mang tấm lòng kẻ cả, thì nhân nghĩa lại là mặt chủ yếu. Đánh giá là anh hùng hay gian hùng, đương nhiên lấy mặt chủ yếu của nó để bàn định. Hứa Thiệu nói Tào Tháo là gian hùng của thời Loạn, thực ra không phải là nói xấu. Làm cho rõ điểm giống nhau của anh hùng và gian hùng có lợi cho việc đánh giá đúng mức nhân vật Tào Tháo. Bình luận một nhân vật quyết không thể khẳng định tuyệt đối hay phủ nhận tuyệt đối, mà vừa phải có cách suy xét hai mặt, vừa phải có suy xét theo trọng điểm. Bình luận Tào Tháo cũng thế, bình luận các nhân vật khác cũng vậy. Lưu Bị nói về Mã Tốc. Kính thưa quý vị, Lưu Bị sắp hấp hối, Khổng Minh và mọi người vào thăm. Lưu Bị nhìn một lượt, thấy em của Mã Lương là Mã Tốc đứng bên. Lưu Bị lệnh cho lui, Mã Tốc lui ra. Lưu Bị hỏi Khổng Minh, thừa tướng thấy tài của Mã Túc thế nào? Khổng Minh nói, người này cũng là bậc anh tài thời nay đấy. Lưu Bị nói, không hẳn thế, trẫm thấy người này làm thì ít, nói thì nhiều, không dùng được vào việc lớn, thừa tướng hãy xem cho kỹ. Trong giờ phút hấp hối, Lưu Bị căn dặn Khổng Minh điều này, đủ thấy không phải là thừa. Bởi vì Mã Tốc là phái có học ở Kinh Châu, cùng với Khổng Minh và mọi người theo Lưu Bị vào đất Thục. Mã Tốc tài trí hơn người, hay bàn chuyện binh nghiệp, Khổng Minh rất tâm đắc, coi như con mình. Mã Tốc cũng coi Khổng Minh như bố mình. Lưu Bị e rằng Khổng Minh sẽ trọng dụng Mã Tốc, cho nên đã răn đe một cách trịnh trọng như thế. Lưu Bị thấy Mã Tốc không dùng được vào việc gì lớn, bởi vì con người này làm thì ít nhưng nói ra nhiều. Mã Tốc thuộc lầu binh thư nhưng lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế, cho nên khi nói chuyện binh nghiệp không tránh khỏi ba hoa khoác lác, không sát hợp với thực tế. Lưu Bị là một lão tướng trốn xa trường, từng qua trăm trận đánh, thừa biết rằng chiến tranh là biến hóa khôn lường, phải giỏi trong việc xuất phát từ thực tế để tùy cơ ứng biến. Nếu cứ ôm lấy mớ lời lẽ lấy ra một cách lệch lạc và rời rạc trong binh thư để bàn việc dùng binh thì chưa đủ tin cậy được. Triệu Sa là con của Triệu Quát, chỉ vì đánh địch trên giấy mà dẫn đến thất bại. Bài học ấy Lưu Bị không quên được, cho nên cách nhìn đó của Lưu Bị đối với Mã Tốc không phải là không có căn cứ. Khổng Minh coi trọng Mã Tốc không phải là mù quáng. Mã Tốc từng nêu cho ông nhiều mưu kế hay. Khi Khổng Minh đánh xuống phía Nam, Mã Tốc đã hiến cho ông kế đánh vào lòng người. Khổng Minh 7 lần bắt, 7 lần thả Mạnh Hoạch, khiến cho người Nam không ngóc đầu trở lại, chính là nhờ áp dụng phương châm chiến lược này. Thế nhưng Mã Tốc là một tham mưu thì được, vì chưa có thực tiễn trong thực tế chiến tranh. Nếu để gánh một mũi quân thì khó mà làm nổi. Khổng Minh lại giao cho Mã Tốc trọng trách trấn giữ Nhai Đình. Đó là chỗ Khổng Minh dùng người chưa thỏa đáng. Sự thất bại của Mã Tốc chủ yếu là do làm thì ít, nói thì nhiều. Đối với việc phòng thủ Nhai Đình như thế nào, cách nhìn của Mã Tốc và phó tướng của mình là Vương Bình khác nhau rất xa. Mã Tốc thì dựa vào binh thư, Vương Bình lấy thực tiễn làm căn cứ. Vương Bình chủ trương đóng quân ngay bên ngã năm đường, nên lệnh quân sĩ chặt cây làm lán với ý đồ ở lâu. Mã Tốc nói, dọc đường lấy đâu ra chỗ hạ trại, đất này một bên là núi, bốn bề lại không liên hệ được với nhau mà cây cối lại rất nhiều, đó là thế hiểm trời cho, có thể đóng quân ngay trên núi. Vương Bình nói, tham quân sai rồi, nếu đóng quân dọc đường đắp thêm thành lũy, quân địch dù có đến chục vạn cũng không lén vào được. Này nếu bỏ con đường hiểm yếu này, đóng quân trên núi, nếu quân Ngụy ập đến vây chặt bốn bề thì lấy quân đâu mà giữ. Mã Tốc cười lớn nói, rõ là cách nhìn của đàn bà. Binh pháp nói, ở trên nhìn xuống thế như trẻ tre, nếu quân Ngụy đến đây ta sẽ cho nó mảnh giáp không còn. Vương Bình nói, nay mà ở núi này là vào chỗ đường cùng, nếu quân Ngụy cắt đường nước của quân ta, quân sĩ sẽ chẳng đánh cũng rối loạn. Mã Tốc nói, đừng có nói rằng, Tôn Tử nói, đặt vào đất chết để sau sống, nếu quân địch chặn hết đường thì quân Thục lại chẳng quyết tâm tử chiến hay sao, lấy 1 trọi 10 cũng được. Tôi đã đọc qua binh thư, nhiều việc thừa tướng còn phải hỏi tôi, ông làm sao mà cản được tôi. Đối với địa hình Nhai Đình này, những lý luận như ở trên nhìn xuống thế như trẻ tre, rồi đặt vào đất chết để sau sống, vân vân, và đối với kẻ địch này thì chẳng có ai cân nhắc thế. Đây là sự điển hình trong việc lý giải binh pháp một cách giáo điều. Vương Bình thì hoàn toàn ngược lại, bởi con người này dày dạn thực tiễn chiến đấu, có thể căn cứ vào địa hình để bố trí sự phòng thủ, đã kịch liệt phản đối việc bỏ phòng thủ trên đường để trú quân trên ngọn núi trơ trọi, bởi vì có cân nhắc đến khả năng nếu quân Ngụy ập đến vây chặt bốn phía lại cắt đường nước của ta, chẳng đánh quân ta cũng rối loạn. Quả việc miêu tả sự tranh luận của Mã Vương đã nổi bật lên hình tượng Mã Tốc, con người đánh địch trên giấy, và cũng nêu ra nguyên do thất bại của con người này. Sai lầm của Mã Tốc là rất nặng nề, bởi mất Nhai Đình, quân Thục rơi vào cảnh rất nguy kịch. Nếu Khổng Minh không dùng Không Thành Kế, thì sẽ bị Tư Mã Ý bắt sống. Thất bại ở Nhai Đình, Khổng Minh rất ân hận đã dùng lầm Mã Tốc và càng phục sự sáng suốt của Lưu Bị trong việc nhận biết người. Từ thứ bàn về Lưu Biểu. Kính thưa quý vị, lâu nay nghe nói Lưu Cảnh Thăng yêu người thiện, ghét kẻ ác. Tôi đến ít kiến xem sao, hóa ra chỉ là hư danh. Bởi yêu người thiện mà không biết dùng, ghét kẻ ác mà không dám bỏ, cho nên tôi để thư chào mà đi. Đó là hồi thứ 34, tả cảnh Từ Thứ nói với Thủy Kính tiên sinh khi nửa đêm đến chào ông này. Lưu Biểu là bậc danh sĩ đại quan Lưu, rất có tiếng tăm, đối với người rất biết điều, yêu người thiện, ghét kẻ ác, nhưng nhu nhược và không quyết đoán, giải quyết vấn đề luôn luôn sợ trước hãi sau, nghi mặt nọ ngờ mặt kia, do dự dùng rằng. Con người này dùng người cũng thế, người có tài năng tuy rất thích nhưng lại không được dùng, kẻ làm việc xấu tuy ông ta ghét đấy nhưng lại không đổi đi, bởi vậy chỉ đứng yên ở hiện trạng, chẳng làm nên việc gì. Lưu Bị và Lưu Biểu là chỗ họ hàng trong triều Hán. Lưu Biểu kính phục Lưu Bị là bậc anh hùng, bề ngoài rất thân mật với Lưu Bị, anh em, nhưng trong lòng lại có mối nghi kỵ, không dám trọng dụng, cho nên tài cán của Lưu Bị luôn luôn không được phát huy. Lưu Biểu muốn dùng ba tướng của Lưu Bị là Quan Vũ, Trương Phi và Triệu Vân để bảo vệ biên cương. Sái Mạo sợ Lưu Bị thắng thế sẽ không có lợi cho mình, cho nên đã vào mách Sái Phu Nhân, nói rằng cứ thế này mãi, tất sẽ hoạn nạn. Sái Phu Nhân lựa lúc đêm khuya, can ngăn bên gối, bảo Lưu Biểu điều Lưu Bị đi chỗ khác. Qua sự xúc xẻm của Sái Phu Nhân, Lưu Biểu ngoài thì nói ra miệng rằng Huyền Đức là người nhân từ, nhưng trong lòng vẫn có mối nghi ngờ. Ngày hôm sau bèn để cho Lưu Bị đem binh mã của bản bộ lên đồn trú ở Tân Giã. Khi Tào Tháo đem quân viễn chinh đi đánh Ô Hoàn, Lưu Bị khuyên Lưu Biểu nhân lúc Hứa Đô chống trải, lấy quân dân Hình Tương để đánh lấy. Lưu Biểu lại nói, ta tọa cứ một Kinh Châu là đủ, đánh lấy nơi khác mà làm chi. Ông ta thiếu hẳn ý đồ lớn lao, yên lòng với hiện trạng, đó là một trong những nguyên nhân chính không đi đánh lấy Hứa Đô. Nhưng còn một nguyên nhân khác là chưa tin hẳn vào Lưu Bị, không dám buông ra cho ông cầm quân đi đánh. Chính vì thế mà đã để mất đi một thời cơ tốt đẹp. Sau khi Tào Tháo thống nhất phương Bắc, Lưu Biểu biết là Tháo sẽ đánh xuống phía Nam, nên cảm thấy ân hận, nói với Lưu Bị rằng, gần đây nghe tin Tào Tháo lại cất quân trở về Hứa Đô, thế ngày một mạnh, tất có ý cướp lại Kinh Châu. Ngày ấy ta ân hận đã không nghe lời hiền đệ, nên mất dịp tốt thế này. Lúc đó thiên hạ bị chia sẻ, ngày ngày nổi can qua, tranh giành Trung Nguyên, không chỉ một mình ai. Mình không chiếm của người ta, tất sau này bị người ta chiếm lại mình, đó là một quy luật của thời loạn. Lưu Biểu làm sao mà đóng lâu dài được ở Kinh Châu? Miếng thịt ngon Kinh Châu sớm muộn gì cũng bị người khác chiếm mất, đó là cái thế tất nhiên. Đối với bọn Sái Mạo và bè đảng bên vợ, Lưu Biểu tuy biết bọn chúng làm điều ác nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Bọn Sái Mạo ganh ghét người hiền tài, nhiều lần bày mưu hãm hại Lưu Bị. Lưu Biểu mời Lưu Bị đến họp mặt, Sái Mạo ngầm bàn mưu với Sái Phu Nhân chuẩn bị giết ngay ở quán. Lưu Bị biết việc trốn về Tân Giã, Sái Mạo lại ký tên Lưu Bị viết thơ chống đối trên tường. Lưu Biểu vừa xem qua đã nổi nóng, rút kiếm thét, ta thề sẽ giết thẳng bất nghĩa này. Nhưng rồi lại nghĩ, ta với Lưu Bị chung sống lâu như thế, chưa từng thấy hắn làm thơ bao giờ. Và bỗng tỉnh ra rằng đây là kế ly gián của người ngoài, bèn đình chỉ việc Sái Mạo lấy quân đi bắt Lưu Bị. Sái Mạo thấy kế này không thành, lại bàn riêng với Sái phu nhân, nhân việc mời Lưu Bị đến Tương Dương dự hội để giết đi. May có y tịch, biết việc ngầm báo cho, Lưu Bị mới bỏ tiệc mà trốn đi. Sau này Lưu Bị gửi thư nói với Lưu Biểu việc này. Lưu Biểu nổi giận, gọi Sái Mạo đến trách mắng rằng: "Mày làm gì mà lại dám hại em tao?" Lệnh đem ra chém. Thế nhưng đến khi Sái phu nhân khóc lóc kêu xin miễn cho Sái Mạo tội chết, Lưu Biểu lại mềm lòng trách móc rồi xá tội cho. Lưu Biểu cũng thừa biết bè đảng bên vợ mình cũng đủ lông đủ cánh, quân quyền ở Kinh Châu đều nằm hết trong tay họ Sái, sau tất sẽ loạn. Nhưng chính vì yêu Sái phu nhân mà sợ Sái phu nhân, việc gì ông ta cũng bị lôi kéo, cũng không dám đuổi bọn người xấu như Sái Mạo đi. Chính vì Lưu Biểu ghét kẻ ác mà không dám bỏ, để cho bọn Sái Mạo sau này đem dâng Kinh Châu cho Tào Tháo. Lưu Bị tin Triệu Vân không phản bội mình. Kính thưa quý vị, trong trận đại bại ở Dương Trường Bảng, Lưu Bị chỉ còn hơn 100 quân, chạy đến lúc trời sáng, không thấy quân địch đuổi theo nữa, mới dừng ngựa nghỉ ngơi. Đang lúc còn chưa hết sợ, bỗng thấy Mi Phương hốt hoảng chạy tới báo: "Triệu Tử Long phản bội đi hàng Tào Tháo rồi." Lưu Bị mắng ngay: "Tử Long là bạn cũ của ta, đời nào lại phản ta?" Trương Phi nói: "Nay nó thấy ta thế cùng lực kiệt, ra hàng Tào Tháo để được giàu sang chứ gì." Lưu Bị nói: "Tử Long từ khi ta lâm nạn, lòng như sắt đá, không giàu sang nào lấy chuyển được đâu." Mi Phương nói: "Chính mắt tôi thấy hắn đi theo đường Tây Bắc." Trương Phi nói: "Để tôi tự đi tìm nó, hễ mà thấy nó, tôi chỉ đâm một nhát cho chết." Lưu Bị nói: "Đừng nghi ngờ lầm như thế, lại chẳng thấy anh hai của chú đã diệt Nhan Lương Văn Xú đó sao? Tử Long đi lần này tất có chuyện gì đó, ta đoán Tử Long tất không bỏ ta đâu." Về việc Tử Long ra hàng Tào Tháo, Mi Phương nói là tận mắt nhìn thấy. Trương Phi thì bảo: "Tại ta thế cùng lực tận, đều có căn cứ, đều có lý." Nhưng Lưu Bị lại tin chắc rằng Tử Long quyết không phản bội mình. Sự thực đã chứng minh Lưu Bị quả là rất biết người. Tử Long không phải là đi hàng Tào Tháo, mà là đi tìm Chúa Mẫu và Ấu Chúa mà thôi. Trong quá khứ, Tử Long cũng chẳng có một lịch sử trung thành với Chúa. Trước khi đi theo Lưu Bị, Tử Long đã hai lần đổi Chúa. Hắn vốn là người dưới trướng của Viên Thiệu, không lâu sau bỏ Viên Thiệu, dựa vào Công Tôn Toản, sau lại bỏ Toản đi theo Lưu Bị. Tuy rằng trước đó Tử Long đã hai lần đổi chủ, nhưng bỏ Lưu Bị theo Tào Tháo là điều không thể có. Tại sao mà Lưu Bị lại tin Tử Long không phản lại mình? Đúng như Lưu Bị đã từng nói: "Tiểu Long đã từng chung hoạn nạn với ta." Cho nên tin rằng hắn quyết không thể theo Tào Tháo. Hoạn nạn mới thấy lòng người. Trong cơn hoạn nạn là lúc thử thách người rõ nhất. Lưu Bị quen biết Tử Long ở chỗ Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản. Lúc đó Lưu Bị quân ít, thế yếu, chức quan chẳng qua chỉ là Bình Nguyên Tướng, thuộc sự quản lý của Công Tôn Toản. Thế mà Triệu Tử Long lại bỏ Công Tôn Toản, tương đối có quyền thế để theo Lưu Bị, một quan nhỏ là Bình Nguyên Tướng, là bởi vì Triệu Tử Long với Lưu Bị cùng chung chí hướng. Tử Long thuộc phái chung với nhà Hán. Cách chọn chúa của con người này là xem có chung với nhà Hán hay không rồi mới quyết. Tử Long đã vì thấy Thiệu không có lòng chung quân cứu quốc nên đã theo Công Tôn Toản, và cũng tưởng rằng Công Tôn Toản là bậc anh hùng. Nhưng sau này qua hành vi cụ thể thấy đó chẳng qua cũng chỉ như bọn Viên Thiệu mà thôi, cho nên rất lấy làm hối hận. Và khi gặp Lưu Bị, qua chuyện trò đã thấy rất tâm đầu ý hợp, vì Lưu Bị là lớp hậu duệ của nhà Hán, trung thành với nhà Hán. Lưu Bị cũng tỏ ra kính yêu Tử Long, mới gặp đã có tình cảm quyến luyến không rời. Chính vì Tử Long và Lưu Bị có cùng mục tiêu cho nên mới cùng chung hoạn nạn với Lưu Bị. Cũng vì Tử Long có lòng như sắt đá, trong bất kể tình huống nào đều không lay chuyển, trung thành với Lưu Bị từ đầu đến cuối. Gia Cát Cẩn, biết con. Kính thưa quý vị, con của Gia Cát Cẩn là Gia Cát Khác, người cực kỳ thông minh, giỏi ứng đối. Khi mới lên 6, được theo cha đi dự tiệc ở Đông Ngô. Tôn Quyền thấy Gia Cát Cẩn mặt dài, bèn lệnh cho người dắt đến một con lừa, dùng phấn viết lên mặt lừa mấy chữ: Gia Cát Tử Du. Mọi người cười ồ lên. Khác bước lên phía trước, giật lấy phấn, thêm vào hai chữ thành lừa của Gia Cát Tử Du. Mọi người ngồi đó, không ai là không kinh ngạc. Tôn Quyền mừng lắm, bèn thưởng cho con lừa. Từ đó, Khác được Quyền rất yêu quý. Lục Tốn, Gia Cát Cẩn ốm chết. Mọi việc lớn nhỏ đều do một tay Khác lo liệu. Sau làm quan đến thái phó, Tôn Quyền chết, Khác đã nắm mọi quyền hành của Đông Ngô. Khi Gia Cát Cẩn còn sống, thấy sự thông minh của Khác phát tiết ra ngoài, và Khác tuy được Tôn Quyền trọng dụng, Gia Cát Cẩn hết sức lo lắng, than rằng: thằng con này không giữ được nhà. Quả thật là chẳng ai biết con mình bằng cha. Sau khi Gia Cát Khác nắm hết quyền bính quân sự chính trị, quyền cao át cả chúa, chúa Đông Ngô là Tôn Lượng thấy vậy, trong lòng rất lo lắng, luôn muốn trừ khử đi, nhưng còn chưa có dịp. Gia Cát Khác điều quân ra nghênh chiến với quân xâm lăng nước Ngụy. Sau khi giành được thắng lợi ở Đông Hưng, bị chiến thắng làm mụ đầu óc, không biết tự lượng sức mình, thừa thắng đem quân chiếm Trung Nguyên, kết quả là thất bại và bị thương. Khác sợ rằng người ta sẽ kêu ca, bèn trước hết tìm ra lỗi lầm của quan chức. Nhẹ thì điều ra biên cử, nặng thì chém đầu bêu ngoài chợ. Thế là quan lại trong ngoài chẳng ai không sợ sệt. Sau lại lệnh cho tướng Tâm Phúc là Trương Ước, Chu Ân quản Ngự Lâm Quân. Tôn Tuấn vốn trước nay vẫn quản Ngự Lâm Quân, thấy vậy cả giận, tâu lên Tôn Lượng rằng sẽ có lòng phản trắc, nên sớm trừ đi. Tôn Lượng bèn thết tiệc triệu về, giữa buổi tiệc đem giết đi. Cả nhà già trẻ lớn bé cũng đều bị chém. Quách Gia liệu địch giành thắng lợi. Kính thưa quý vị, tìm hiểu địch là khâu quan trọng để giành thắng lợi. Quách Gia là một mưu sĩ rất ghê gớm. Ông ta đoán sự việc như thần, nêu ra được nhiều sách lược kỳ lạ. Chính vì ông có thể bắt đầu từ việc nghiên cứu địch, nhận thức địch và xuất phát từ thực tế của phía mình, tiến hành so sánh để xác định chiến thuật, chiến lược, cho nên đã làm được đến mức biết người biết ta, trăm trận không thua. Trước trận quyết chiến ở Quan Độ, Viên Thiệu lớn mạnh hơn Tào Tháo. Tào Tháo muốn thống nhất miền Bắc, tất sẽ phải quyết chiến với Viên Thiệu. Nhưng Tào Tháo giận vì lực lượng không được như ý muốn, bèn hỏi Quách Gia tìm sách lược gì hay. Quách Gia nói: sự vô địch của Lưu Hạng, điều đó ai cũng biết. Cao Tổ chỉ dùng trí mà thắng, Hạng Vũ tuy mạnh, cuối cùng cũng bị bắt. Nay Thiệu có 10 cái bại, chúa công có 10 cái thắng. Quân Thiệu có mạnh cũng không đủ để ta phải sợ. Viên Thiệu nhiều lễ nghi phiền phức, chúa công thì thể nhiệm tự nhiên, đó là thắng về đường lối. Thiệu lấy điều nghịch để hoạt động, chúa công lấy thuận để lôi cuốn, đó là thắng về nghĩa. Từ thời Hoàn Công, Linh Công đến giờ, chính trị mất là do rộng rãi quá. Thiệu thì lấy khoan dung, chúa công thì uốn nắn mạnh mẽ, đó là thắng về mặt trí. Thiệu ngoài thì rộng rãi, nhưng trong thì đố kỵ. Những người được cất nhắc và lớn là họ Hàn. Chúa công ngoài giản lược nhưng trong rất sáng suốt, dùng người do tài năng, đó là thắng về đức độ. Thiệu nhiều mưu nhưng thiếu quả quyết. Chúa công đắc sách là nhất định làm, đó là thắng về mưu. Thiệu chuyên thu danh dự, chúa công lấy lòng thành đãi người, đó là thắng về đức. Thiệu lo chỗ gần mà quên chỗ xa, chúa công lo đủ mọi chỗ, đó là thắng về lòng nhân. Thiệu nghe xiểm lệnh, nghi hoặc rối loạn, chúa công nghe thấm mà không làm theo, đó là thắng về sự sáng suốt. theo phải trái lẫn lộn. Chúa công đức độ nghiêm minh, đó là thắng về văn. Thiệu rất hám hư thế, không biết về binh yếu. Chúa công lấy ít thắng nhiều, dùng binh như thần, đó là thắng về võ. Chúa công có 10 cái thắng ấy, muốn đánh bại Thiệu là chuyện không khó. Quách Gia nêu ra thuyết 10 cái thắng, 10 cái bại đã kiên định lòng tin ở chiến thắng cho Tào Tháo. Sau này quả là ở trận Quan Độ, đánh cho Viên Thiệu thua to. Tào Tháo trước khi đánh Ô Hoàn, Tào Hồng và mọi người lo Lưu Bị, Lưu Biểu thừa cơ chống trải đánh vào Hứa Đô, lấy đó làm lý do chống lại cuộc viễn chinh. Thế nhưng, Quách Gia cho rằng Lưu Biểu quyết không thể đánh úp vào Hứa Xương, nói rằng Lưu Biểu chỉ biết ngồi bàn, tự biết tài mình không chế ngự được Lưu Bị, giao trọng trách thì lại sợ không thể khống chế được, giao nhiệm vụ nhẹ nhàng quá thì Lưu Bị không giúp mình. Cho nên đã chủ trương Tào Tháo đi đánh Ô Hoàn và nói: tuy bỏ trống nước đi viễn chinh, chúa công không phải lo. Sau này quả đúng như lời Quách Gia nói, Lưu Biểu án binh bất động. Tào Tháo đánh Ô Hoàn, đánh bại Thạp Đốn, giành thắng lợi cuối cùng trong việc thống nhất phương Bắc. Khổng Minh bàn về nhận biết người. Kính thưa quý vị, Khổng Minh có một luận văn về nhận biết người. Ông cho rằng con người là rất phức tạp, tốt xấu xen kẽ nhau, tình hình chẳng ai giống ai, hoặc là ngoài thì đôn hậu nhưng trong lại xảo trá, hoặc là ngoài thì khiêm tốn cung kính nhưng trong lại hiểm ác, hoặc là ngoài thì gan dạ nhưng trong nhút nhát, hoặc là ngoài thì tích cực nhưng trong lại không trung thành. Cho nên nhận biết người không phải dễ. Bởi vậy chọn lựa cân nhắc nhân tài, trước hết phải chuyên tâm khảo sát, tìm hiểu con người đó. Ông căn cứ vào kinh nghiệm dùng người của mình là muốn nhận biết một con người phải khảo sát theo 7 mặt sau là trí, biến, thức, dũng, tính, liêm, tín. Tức là: thứ nhất, hỏi điều phải trái để biết cái trí của họ. Hai là dồn họ để họ biện bạch mà xem cái biến của họ. Ba là hỏi về mưu kế để biết cái thức của họ. Bốn là nói cho họ biết hoạn nạn tai họa để xem cái dũng của họ. Năm là cho uống rượu say để xem cái tính của họ. Sáu là cho gần mối lợi để xem cái liêm của họ. Bảy là hẹn họ để xem cái tín của họ. Khổng Minh đúng là đã căn cứ vào 7 điều để nhận biết người, để khảo sát và cất nhắc các nhân tài. Khổng Minh dùng người rất nhấn mạnh đến trí và biến của người đó. Như đã nói Tưởng Uyển, người trí ở lòng trung, nói Phí Vĩ là trí lự trung thuần, Khương Duy là nhạy bén trong quân sự, lòng mang nặng nhà Hán, đều là những kết luận rút ra sau khi đã khảo sát về mặt trí, biến, rồi từ đó giao những trọng trách trong quân sự hay chính trị. Khổng Minh biết người đó rồi mới dùng người đó. Những người ông đã chọn dùng như Tưởng Uyển, Phí Vĩ, Khương Duy đều trở thành giường cột cho hậu triều của nước Thục. Vì Khổng Minh còn lấy liêm để khảo sát nhân tài, thuộc hạ của ông phần lớn đều là những nhân sĩ thanh liêm. Lại như việc Khổng Minh chọn Đặng Chi đi sứ sang Đông Ngô là sau khi đã hỏi về mưu kế để xem về thức, tức là hiểu biết, rồi mới quyết định. Hồi thứ 85, Tả Khổng Minh đang cân nhắc cử người đi sứ Đông Ngô để nhắc lại mối liên minh Thục Ngô, định cử Đặng Chi nhưng chưa biết kiến thức của người này ra sao, bèn cho mời đến hỏi: nay ba nước Ngụy Thục Ngô đứng riêng ba cõi, muốn dẹp hai nước để thống nhất Trung Hưng thì nên đánh vào nước nào trước? Chỉ nói: theo ngu ý của tôi, nước Ngụy tuy là giặc của nhà Hán, thế của chúng rất lớn, khó có thể lay chuyển ngay mà phải đánh dần. Nay chúa thượng vừa mới lên ngôi báu, lòng dân chưa yên, nên liên hiệp với Đông Ngô kết nghĩa răng môi, trước là rửa thù xưa cho tiên đế, sau nữa đây là kế lâu dài, chưa được hỏi qua xem ý của thừa tướng thế nào. Khổng Minh cười lớn nói, ta mong mỏi từ lâu chưa được người này, đến nay mới được đây. Vì ý nghĩa quan trọng của việc liên kết với Đông Ngô mà Đặng Chi hiểu được, khiến Khổng Minh cho rằng nay mới được người này. Đặng Chi đi sứ Đông Ngô quả là không làm nhục sứ mạng của mình, khiến cho nước Thục, nước Ngô lại lên tiếng liên minh để chống lại Tào Tháo. Bảy điều để nhận biết người của Khổng Minh đối với việc dự đoán nhân tài ngày nay vẫn còn nguyên ý nghĩa gợi mở của nó. 4. Biết Tiến Hiền là người hiền. Chuyện vặt về Tiến Hiền. Kính thưa quý vị, ba nước Ngụy, Thục, Ngô, nhân tài đông đảo, tuy rằng nói do các bậc chúa của họ giỏi trong việc dùng người, nhưng cũng còn do người tiến cử người hiền. Muốn tiến cử được, trước hết phải có tài bá nhạc. Nếu không nhận biết được người hiền, thì không thể tiến cử được người hiền. Thứ đến là phải có công tâm, không sợ người mình tiến cử rồi sẽ vượt mình. Có một số người chính vì lo rằng người khác sẽ đứng trên mình, từ đó sinh ra ghét tài, ghét hiền. Hạng người đó không những không tiến hiền được, mà thường còn hại hiền. Cho nên, người tiến hiền được cũng là người hiền. Trong Tam Quốc có nhiều chuyện vật trong việc tiến hiền. Thủy Kính khéo tiến cử Khổng Minh. Kính thưa quý vị, tiến hiền cũng là một nghệ thuật. Nếu phương pháp không đúng, thì lực sẽ bất tòng tâm, không đạt được mục đích tiến hiền. Thủy Kính tiến cử Khổng Minh rất đáng để người đời chiêm nghiệm. Cách tiến hiền của ông rất khéo. Nói là tiến cử người hiền, nhưng lại không chỉ tên. Nói là tiến cử tùy tiện cũng không đúng. Thực ra là rất công phu. Hồi thứ 35, Tả Lưu Bị nhận lời đi Tương Dương dự tiệc. Giữa chừng, Y Tịch báo tin Sái Mạo muốn hại Lưu Bị. Lưu Bị vội lên ngựa, trốn vội theo hướng Tây. Sau khi ngã ngựa qua suối, may mắn lại gặp Thủy Kính tiên sinh đang ở ẩn. Mới nhìn qua khí sắc, Thủy Kính đã đoán được là ông này đang đi lánh nạn, và chỉ ra rằng cho đến nay Lưu Bị vẫn hồn siêu phách lạc vì Tả Hữu chưa kiếm được người. Ông lại nói, ngày nay thiên hạ kỳ tài đều ở đây, ông đến mà tìm. Rõ ràng là Thủy Kính có ý tiến cử người hiền cho Lưu Bị. Ông mới nói chung chung, thiên hạ kỳ tài đều ở cả đây. Ám chỉ rằng ở đây có kỳ tài, nhưng lại không chỉ rõ là ai cụ thể để khêu gợi nguyện vọng cầu hiền của Lưu Bị. Quả nhiên, Lưu Bị vội hỏi ngay, bậc kỳ tài đó ở đâu và là ai vậy? Thủy Kính nói, Phục Long, Phượng Sồ, được một trong hai người là có thể yên được thiên hạ. Thủy Kính cũng chẳng chỉ rõ ra Phục Long, Phượng Sồ là người thế nào, nhưng đã nói rõ với Lưu Bị, Phục Long, Phượng Sồ không phải là người hiền tầm thường, mà là bậc đại hiền, chỉ được một người đã có thể yên được thiên hạ. Một người ghê gớm như vậy, làm gì mà Lưu Bị chả muốn tìm? Vội hỏi, Phục Long, Phượng Sồ là ai vậy? Thủy Kính xoa tay cười nói, được, được. Lúc đó vẫn còn chưa chỉ rõ tên, lại còn cố ý chần chừ. Lưu Bị lại hỏi nữa, Thủy Kính bèn nhìn quanh và nói với Lưu Bị, hãy cứ nghỉ tạm lại đây một đêm rồi hãy hay. Bậc kỳ tài ấy rõ ràng gây cho Lưu Bị sự suy nghĩ. Cứ tơ tưởng đến con người ấy, rồi bỗng xuất hiện cảnh trăng đi, bóng hoa động, nghi người ngọc đến gần. Đang đêm, Lưu Bị nghe thấy ở phòng bên có tiếng người nói chuyện với Thủy Kính, bèn nghĩ rằng người này không phải là Phục Long thì cũng là Phượng Sổ, ngủ không ngon giấc. Cho đến khi trời sáng, bèn sốt sáng đi gặp Thủy Kính, hỏi tên họ của người nói chuyện đêm qua. Thủy Kính cũng chẳng bảo đó là Từ Thứ, lại chỉ cười nói, được, được. Lưu Bị lại hỏi, Phục Long, Phượng Sồ là ai vậy? Thủy Kính lại cười nói, được, được. Thủy Kính rất hiểu những điều sâu xa của tâm lý học. Ông ta úp úp mở mở mấy lần giới thiệu biệt danh và tài trí của bậc kỳ tài đó, nhưng vẫn cứ không nói rõ tên mà chỉ cười nói, được, được, để Lưu Bị trông mong hết lần này đến lần khác, và càng muốn biết tên người đó mà không được biết, lại càng muốn gặp người ấy. Như vậy, bậc kỳ tài đó, tuy chưa được biết tên, đã cắm rễ sâu vào trong trí óc của Lưu Bị. Đợi đến sau khi Tử Thứ tiến cử Gia Cát, Thủy Kính tiên sinh mới đến tận nhà thăm Lưu Bị. Lưu Bị hỏi, trước lúc ra đi, Nguyên Trực tiến cử Gia Cát Lượng ở Nam Dương, không biết người này thế nào? Lúc ấy Thủy Kính tiên sinh mới giới thiệu tình hình cụ thể của Gia Cát Lượng, nói, Khảo Minh với 4 người, Thôi Châu Bình ở Bắc Lăng, Thạc Quảng Nguyên ở Dĩnh Xuyên, Mạnh Công Uy ở Nhữ Nam và Từ Nguyên Trực đều là bạn thân. 4 người này đều tinh anh thuần phát, duy có riêng Khổng Minh là có tài thao lược, thường rung đồi ngâm vịnh và chỉ 4 người nói. Các ông tiến thân có thể đến thứ sử quận thú. Mọi người hỏi chí hướng của Khổng Minh thế nào, ông chỉ cười mà không đáp lời. Hàng ngày thường so mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị, tài sức ấy không thể đo được. Có lúc Quan Vũ ở bên, không đồng ý, nói, Khổng Minh tự so với 2 người ấy, liệu có quá hay không? Thủy Kính đáp, theo như tôi thấy, không nên so bì với 2 người ấy, tôi muốn so với 2 người nữa kia. Quan Vũ hỏi 2 người nào? Thủy Kính nói, có thể so với Khương Tử Nha xây dựng nhà Chu 800 năm và Trương Tử Phòng dựng cơ nghiệp thịnh vượng 400 năm của nhà Hán. Mọi người đều kinh ngạc. Thủy Kính tiên sinh tiến cử Khổng Minh, lần trước tiến cử Xuông, lần này mới tiến cử thực. Lần trước tả người này một cách trừu tượng, lần này giới thiệu cụ thể về năng lực của Khổng Minh. Tiến cử người như thế, quả là đã nghĩ hết cách, đủ thấy việc tiến cử một con người trịnh trọng thế nào. Việc đó cũng buộc Lưu Bị phải trịnh trọng cầu hiền. Sau này Lưu Bị 3 lần thăm Lều Cỏ, thực ra cũng chính vì sự trịnh trọng tiến cử của Thủy Kính tiên sinh. Từ Thứ quay ngựa tiến cử Gia Cát. Kính thưa quý vị, không phải người có lòng thì không tiến cử được người, hoặc là tận tài tận sức của mình với người, hoặc là vì giúp người thành sự, hoặc là báo đền ơn đức của người. Từ Thứ có 2 trong 3 thứ đó. Ông tiến cử Khổng Minh vì cảm kích trước tình cảm quyến luyến của Lưu Bị, muốn tiến cử người hiền để ông này sớm thành việc lớn. Từ Mẫu bị Tào Tháo giam cầm, Tháo cho giả tay mẹ viết thư gọi Từ Thứ quay về. Lưu Bị hết sức khâm phục tài năng của Từ Thứ, không muốn xa nhau, nhưng với tình mẫu tử trời sinh, đành rất lòng yêu mến để Từ Thứ quay về. Hôm sau mở tiệc tiễn đưa, Lưu Bị tiễn hết đoạn này sang đoạn khác, hai người lưu luyến không rời, nhỏ lệ mà chia tay. Lưu Bị đau đớn nhìn theo, lại bị rừng cây che khuất, Lưu Bị đã dùng roi ngựa chỉ vào mà nói, ta muốn chặt hết rừng cây nọ. Mọi người hỏi nguyên cớ vì sao. Lưu Bị nói, vì nó vướng mắt ta nhìn theo Tử Nguyên Trực. Tình lưu luyến thổ lộ ra bằng lời nói. Đang lúc đứng nhìn, bỗng thấy Tử Thứ cưỡi ngựa quay trở lại và ghìm cương nói với Lưu Bị, tôi lòng rối tựa bỏng bong, quên mất một điều. Trong vùng này có một bậc kỳ tài ở trại Long Trung, cách thành Tương Dương 20 dặm. Sứ quân khá đến đấy mà tìm. Lưu Bị hỏi, so với tiên sinh, tài đức người đó thế nào? Tử Thứ nói, tôi mà so với người ấy, chẳng khác gì ngựa tồi so với kỷ lân, quạ đen sánh với chim loan chim phượng. Lưu Bị hỏi họ tên. Tử Thứ nói, người này ở quận Lang Nha, họ Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh. Người này là bậc kỳ tài nhất thời nay, sứ quân khá mau mau đến gặp, nếu người này chịu phò tá, thì không lo gì thiên hạ không bình định. Đến lúc này, Lưu Bị mới biết Phục Long mà Thủy Kính tiên sinh nói đến chính là Khổng Minh. Từ đó thấy rằng hậu đãi hiền tài, kẻ hiền mới lại tiến cử cho người hiền. Nếu không, người hiền cũng tránh đi, không dám tiến cử người hiền khác. Từ Thứ từng theo Lưu Biểu, thấy Lưu Biểu là người vô dụng, vội đề thư cáo biệt. Không ngờ đâu lại tiến cử Khổng Minh. Từ Thứ chia tay Lưu Bị, mặc dù đường về lòng muốn bay đi, nhưng cảm động sâu sắc trước tình lưu luyến của Lưu Bị, nên mới nghĩ ra Khổng Minh. Bởi vậy, muốn người ta tiến hiền, phải bắt đầu từ việc hậu đãi người hiền, trọng dụng hiền sĩ, sau sẽ tìm ra hiền sĩ khác. Khổng Minh hết lòng tiến cử Bàng Thống. Kính thưa quý vị, phàm người bằng vai phải lứa với mình, tiến cử lên không phải dễ. Thời chiến quốc, Bàng Quyên với Tôn Tẫn cùng học binh thư của Quỷ Cốc Tử. Tôn Tẫn học giỏi hơn Bàng Quyên. Bàng Quyên làm tướng nước Ngụy, ghen ghét tài năng của Tôn Tẫn, tìm mọi cách để làm giảm thế của Tẫn. Thuần Vu Khôn nước Tề sang sứ nước Ngụy, mang cả Tẫn về lấy làm quân sư. Sau này nước Ngụy đánh nước Tề, Tôn Tẫn bày kế vây Bàng Quyên. Quyên chí cùng phải tự vẫn. Do Tôn Tẫn nổi tiếng trong thiên hạ mà Bàng Quyên ghen ghét tài năng, hai người hóa ra hại ngay chính mình. Khổng Minh khác hẳn Bàng Quyên. Bàng Thống cũng nổi tiếng như Khổng Minh, cho nên Thủy Kính tiên sinh đã bình luận về hai người này là Phục Long, Phượng Sồ, được một trong hai người là có thể yên được thiên hạ. Mới hay là tài trí của Bàng Thống cũng chẳng kém gì Khổng Minh. Thế nhưng Khổng Minh chẳng hề đem lòng ghen ghét mà còn hết lòng tiến cử với Lưu Bị, tỏ ra hết sức quan tâm. Phượng Sồ tiên sinh quả là danh bất hư truyền. Hồi thứ 47 tả sự xuất hiện của con người này thật khác người thường. Muốn phá Tào Tháo phải dùng hỏa công, đó là mưu sách không hẹn mà nên của Khổng Minh và Chu Du. Nhưng trên mặt sông rộng, một thuyền bị cháy, các thuyền khác tản ra, muốn đốt hết các thuyền địch là một việc khó. Bàng Thống đã khéo léo dựa vào sự tiến dẫn của Tưởng Cán, ngay trong đêm đến gặp Tào Tháo, hiến kế liên hoàn để cho chiếc thuyền của Tào Tháo bị cháy sạch. Kế liên hoàn của Bàng Thống cũng không kém gì kế mượn gió đông của Khổng Minh. Tuy lập được công lớn, nhưng Bàng Thống vẫn không được Đông Ngô tin dùng. Mãi cho đến hồi thứ 57, sau khi Khổng Minh đến cửa Sài Tang làm lễ viếng Chu Du, lúc chào Lỗ Túc ra về, đang sắp bước xuống thuyền, chợt thấy mé sông có một người mặc áo khăn đạo sĩ tới nắm lấy tay Khổng Minh cười lớn. Người đã làm Chu Du tức đến chết, nay còn đến viếng tang, rõ ràng là khinh rẻ Đông Ngô không còn ai nữa chăng? Khổng Minh nhìn người đó, hóa ra là Phượng Sồ tiên sinh Bàng Thống. Khổng Minh cũng cười lớn, dắt tay nhau lên thuyền cùng hàn huyên tâm sự. Hai người vốn là bạn cũ của nhau. Khổng Minh gửi lại cho Bàng Thống một bức thư và dặn rằng: tôi đoán rằng Tôn Quyền sẽ không trọng dụng được ông. Nếu có gì không vừa ý, có thể tới Kinh Châu cùng nhau phò Huyền Đức. Người này khoan dung đức độ, tất sẽ không phụ công học hỏi của ông. Sau quả đúng như lời Khổng Minh dự đoán, Tôn Quyền không dùng Bàng Thống, nên Thống bèn theo Lưu Bị. Lúc đầu, Lưu Bị cũng nhìn mặt mà chọn người, không trọng dụng Bàng Thống. Sau này Trương Phi đi tìm hiểu, mới biết Thống là bậc đại tài, bèn về báo với Lưu Bị. Cũng vừa dịp, Khổng Minh vừa đi án sát bốn quận mới về, lại hết lời ca ngợi Bàng Thống tài giỏi và chỉ ra: Sĩ Nguyên không phải là tài tầm thường, học giỏi gấp 10 tôi. Lưu Bị dần dần phong Bàng Thống làm phó quân sư trung lương tướng, cùng bàn bạc mưu lược với Khổng Minh. Bàng Thống theo Khổng Minh đi lấy Tứ Xuyên. Khổng Minh dâng thư lên Lưu Bị, mượn cớ xem sao trời khác lạ mà nhắc Lưu Bị nên cẩn thận. Lưu Bị theo lời dặn của Khổng Minh, bảo Bàng Thống về giữ bối quan. Thống cười vang, nói: Chúa Công bị Khổng Minh mê hoặc rồi, ông ta không muốn Thống một mình lập công lớn, nên mượn lời đó để làm Chúa Công sinh nghi trong lòng. Vì nóng vội lập công, Bàng Thống đã không nắm kỹ tình hình địch, bèn chia hai ngả cùng Lưu Bị tiến quân, cuối cùng bị chết trong làn mưa tên của địch ở Gò Lạc Phượng. Khổng Minh biết tin Thống bỏ mình, đã khóc giống lên vì chúa ta mất một cánh tay. Khổng Minh yêu Bàng Thống, vậy mà Bàng Thống lại lầm trách Khổng Minh. Một là tấm lòng thừa tướng, một là mối nghi của mưu sĩ. Nó xa cách nhau đến thế. Và Khổng Minh khóc than Bàng Thống, đủ thấy được lòng yêu mến và tiếc thương người hiền của ông thế nào. Hám Trạch lấy cả nhà bảo lãnh cho Lục Tốn. Kính thưa quý vị, tiến cử người hiền không phải chuyện dễ dàng. Có người hiền lại cần phải có người tiến cử, nói lên rằng người hiền ấy còn chưa được mọi người biết đến. Bởi vậy mà tiến cử người hiền tất nhiên sẽ gặp nhiều trở ngại. Lúc đầu Hám Trạch tiến cử Lục Tốn cũng xảy ra tình trạng này. Để báo thù cho em, Lưu Bị dốc toàn lực đi đánh Nương Ngô, thế mạnh vô cùng. Người Giang Nam đều lo đến vỡ mật. Tôn Quyền lấy việc trả Kinh Châu, dâng phu nhân để cầu hòa cũng không được, tỏ ra lo lắng, luống cuống cả tay chân. Hám Trạch tâu lên rằng, nay có một cây cột chống trời, tại sao không dùng? Quyền vội hỏi đó là ai? Trạch nói, xưa nay mọi việc lớn ở Đông Ngô đều do một tay Chu Lang, sau này Lỗ Tử Kính thay thế. Tử Kính chết rồi, quyết cho Lã Tử Minh. Nay Tử Minh tuy mất, hiện có Lục Bá Ngôn ở Kinh Châu. Người này tuy tiếng là nho sinh, nhưng thực ra rất có tài thao lược. Theo như ý của thần, cũng chẳng kém Chu Lang. Nếu chú thượng dùng được, phá thục tất là được. Nếu như có sai, thần nguyện sẽ cùng chịu tội. Quyền nói, không phải lời Đức Nhuận, quả nhân lỡ mất mấy việc lớn. Trương Chiêu nói, Lục Tốn tuổi còn trẻ, chưa được kính nể, e rằng các tướng không phục, mà nếu không phục, ắt sinh loạn và sẽ lỡ việc lớn. Bộ Trắc cũng nói, tài của Tốn chỉ kham nổi một quận, nếu giao cho việc lớn, không thích hợp với hắn. Hám Trạch liền hô lớn, nếu không dùng Lục Bá Ngôn, ắt Đông Ngô sẽ hết, thần nguyện đem cả nhà ra đảm bảo. Quyền nói, quả nhân cũng được biết Lục Bá Ngôn là bậc kỳ tài, ý ta đã quyết, các khanh chớ nhiều lời. Để cho văn võ đều phục tùng sự chỉ huy của Tốn, bèn cho lập đàn thụ kiếm, bái Lục Tốn làm đại đô đốc. Lục Tốn chưa có danh vọng, cho nên bị các bậc đại thần quen sắp xếp thứ bậc theo tuổi tác như Trương Du, Cố Duy, Bộ Trắc coi thường. Muốn tránh khỏi lâm vào sụp đổ, Hám Trạch cho rằng không Lục Tốn thì chẳng còn ai, bèn đem cả nhà ra đảm bảo. Đủ thấy ông ra sức tiến hiền như thế nào để tăng thêm lòng tin của Tôn Quyền trong việc dùng Lục Tốn. Trong hoàn cảnh địch ám sát bốn bề, chọn ai làm thống soái là mấu chốt sự mất còn của Đông Ngô. Hám Trạch có thể nói là có tầm nhìn rộng, và Lục Tốn cũng không phụ sự tiến cử đó. Chàng thư sinh bụng chứa đầy thao lược không chịu lộ ra ngoài này, không đếm xỉa đến tâm lý nóng nảy vội vàng nghênh chiến của các lão tướng, mặc kệ cho quân địch chửi rủa, mà đã tránh mũi sắc bén của địch, kiên quyết cố thủ để chờ thời. Cuối cùng một đêm dùng lửa đốt sạch hơn 40 trại địch. Lưu Bị chỉ thoát được một mình, trốn vào thành Bạch Đế. Tuân Úc tiến hiển sĩ cho nước Ngụy. Kính thưa quý vị, Tào Tháo vì xuất thân ở gia đình hoạn quan, nhiều sĩ phu coi khinh, cho nên buổi ban đầu Tháo lôi kéo nhân tài gặp nhiều khó khăn. Từ sau khi Tuân Úc sang hàng Tào Tháo, do Tuân Úc tiến cử nên các loại nhân tài mới lục tục đi theo. Trong Úc Liệt Truyện do Bùi Tùng chú dẫn có ghi, những người do Tuân Úc tiến cử mà sau làm nên khanh tướng có đến hơn chục người, trong đó có Tư Mã Ý, Tuần Do, Trung Giao, Trần Quần, Hy Lự, Hoa Hâm, Vương Lãng, Tuần Duyệt, Đỗ Tập, Tân Tỷ, Triệu Nghiêm, vân vân. Quách Gia, Hy Chí Tài, Đỗ Kỷ, vân vân cũng do Tuân Úc tiến cử mà sau này nổi tiếng. Những người nói trên có tác dụng quan trọng trong việc phát triển sự nghiệp của Tào Ngụy. Tuần Do theo Tháo xuất trinh, vạch nhiều mưu lạ. Trong việc bình định Ký Châu, công của Tuần Do chỉ dưới có Tuân Úc. Khi mới xây dựng nước Ngụy, ông được phong là Thượng Thư Lệnh. Tư Mã Ý thì là trụ cột của nước Ngụy ở thời kỳ cuối. Khi cầm cự với Khổng Minh ở Thái Châu, Tư Mã Ý cho quân bám ruộng để cố thủ, làm tiêu hao sinh lực địch, khiến Khổng Minh không nhích lên được bước nào, ốm chết ở Ngũ Trượng Nguyên và Cáo Trung. Tuân Úc tiến cử nhân tài, không câu nệ thứ bậc, căn cứ vào tài năng từng người mà cử vào từng việc. Quách Gia là người mưu trí, nên tiến cử làm mưu sĩ, cho nên phát huy được mặt mạnh của ông ta. Đỗ Kỷ hơi kiêu và thiếu học hỏi, nhưng lại có tài. Tiên Hà địch Quan Trung, nên tiến cử trấn thủ Hà Đông. 16 năm ở đó, ông ta có nhiều công trạng, dân chúng chăm cày cấy, nhà nhà no đủ, dân chúng chẳng ai phàn nàn. Tuân Úc có thể tiến hiền bởi vì ông ta biết người. Tào Tháo cho rằng Tuân Úc nhìn nhận người lâu càng thấy tin, ta suốt đời không quên. Chỉ có Bá Nhạc mới hay Thiên Lý Mã. Tuân Úc chẳng những là Tử Phòng của Tào Tháo và cũng là Bá Nhạc của Tào Tháo. Tào Ngụy, người tài đông đảo, tuy là do Tào Tháo biết dùng người, nhưng cũng rất có quan hệ tới việc tiến cử hiền tài của Tuân Úc. Hiền sĩ Đông Ngô tiến cử lẫn nhau. Kính thưa quý vị, sau khi Tôn Quyền kế nghiệp cha anh trấn giữ Giang Đông, biết tiến cử và cất nhắc hiền sĩ, khiến cho hiền sĩ ở Đông Ngô tiến cử lẫn nhau, mới tập trung đông đảo được nhân tài xung quanh mình, cùng hiên ngang đứng vững với Tào Lưu. Tôn Quyền từng gạn hỏi Chu Du về sách lược giữ Giang Đông. Du nói, từ xưa đến nay, được người thì khá lên, mất người thì lụn bại. Nhưng ngày nay, nên kiếm người sáng suốt, biết nhìn xa thấy rộng phò tá cho, thì mới ổn định được Giang Đông. Quyền nói, Tiên Huynh có dặn lại, việc trong thì nhờ Tử Bố, việc bên ngoài thì dựa vào Công Cẩn. Chu Du khiêm tốn nói, Du này bất tài, e rằng phụ lại sự gửi gắm sở cậy đó. Bèn tiến cử Lỗ Túc để phò tá Tôn Quyền. Lỗ Túc đã hiến cho sách trên giường và Tôn Quyền đã tiếp nhận thành quốc sách. Nó có tác dụng chỉ đạo trong việc bảo vệ Giang Đông và đứng vững thế chia ba. Sau này Chu Du ốm nặng, đã để lại di chúc, tiến cử Lỗ Túc sẽ thay mình. Lỗ Túc lại tiến cử Gia Cát Cẩn với Tôn Quyền, cho rằng Cẩn học rộng, tài cao. Quyền cử làm Thượng Tân, Cẩn khuyên Quyền đừng thông với Viên Thiệu, mà thuận Tào Tháo, sau đó lừa dịp mà chiếm lấy. Sách này trái ngược với sách lược của Tôn Sách. Trước khi bị đâm chết, Tôn Sách định thông với Viên Thiệu để chống Tào. Đó là sách lược, xa thì giao hảo, gần thì tấn công. Vì lúc ấy, Tào Tháo với Viên Thiệu đang chống nhau ở Quan Độ. Sách định đánh úp Hứa Xương, đón Hiến Đế. Còn Cẩn thì chủ trương, đừng thông với Viên Thiệu, mà thuận với Tào Tháo. Bởi thời thế mỗi lúc mỗi khác. Lúc đó, chính quyền mới của Tôn Quyền còn chưa ổn định, không đủ sức chống Tào, cho nên tạm thuận. Thái thú Trương Hoành lại tiến cử Cố Ung. Con người này nghiêm nghị, chính đại, tính vốn ít nói, nhưng nói là chúng. Sau này làm thừa tướng là cánh tay đắc lực của Đông Ngô. Do đông đảo hiền sĩ tiến cử lẫn nhau, Tôn Quyền được người hiền phò tá, uy danh lừng lẫy Giang Đông, rất được lòng dân sở cậy. Dương Tổ Lâm Nguy tiến Đỗ Dự. Kính thưa quý vị, Dương Tổ là danh tướng của nhà Tấn. Ông ta nghe tên tướng nhà Ngô rất khéo dùng binh là Lục Kháng bị bãi binh quyền. Chúa nhà Ngô là Tôn Hạo ngày càng bạo ngược, mất hết lòng dân, cho rằng đây là dịp rất tốt để đánh nhà Ngô, bèn sai người về Lạc Dương dâng biểu xin đi đánh nước Ngô. Chúa nhà Tấn không cho. Đến lúc chúa nhà Tấn đồng ý đánh nước Ngô, lúc này Dương Tổ tuổi già nhiều bệnh tật, không đủ sức gánh vác nhiệm vụ. Lúc Dương Tổ hấp hối, chúa nhà Tấn đến tận nhà thăm hỏi và tỏ ra rất ân hận, nói: "Trẫm vô cùng ăn năn đã không dùng sách lược đánh Ngô của Khanh, ngày nay lấy ai nối trí cho Khanh?" Tổ rưng rưng nước mắt nói: "Thần chết mất, nhưng cũng không dám không thành thật rằng hữu tướng quân Đỗ Dự có thể tin cậy được. Nếu có đánh Ngô, cần phải dùng người này." Tấn chúa theo lời Dương Tổ, phong Đỗ Dự làm Trấn Nam đại tướng quân, đô đốc Kinh Châu sự, nuôi quân dạy dân ở Tương Dương, chuẩn bị đánh Ngô. Đỗ Dự là một nho tướng, với dân luôn thành thực thương yêu, lại chăm chỉ hiếu học, thích đọc nhất là truyện Xuân Thu, nên lúc nằm, lúc ngồi luôn mang bên mình. Mỗi lần đi đâu đều sai người mang tả truyện đi trước ngựa, cho nên người lúc ấy nói ông là nghiện tả truyện. Ông viết ra sách Xuân Thu Kinh Truyện Tập Giải. Do có đi sâu nghiên cứu về lịch sử các nước thời Xuân Thu, nên rất giỏi dùng binh. Sau khi ông gánh trách nhiệm đánh Ngô, thế mạnh như trẻ tre, người Ngô chưa bị đánh đã lũ lượt ra hàng, cuối cùng diệt được Ngô, làm cho nước Tấn thống nhất được thiên hạ. Dương Tổ tiến cử Đỗ Dự có thể nói là được người, bởi vậy đã thực hiện được chí hướng của mình là đánh đổ nhà Ngô. Dương Tổ yêu thích việc tiến cử hiền sĩ, nhưng lại đem đốt bản tấu tiến cử người hiền của mình đi, không cho ai biết. Tấn chúa hỏi nguyên do, Tổ nói: "Bái quan ở công triều, tạ ơn ở nhà riêng, thần không muốn như thế. Tiến cử người mà không để người ta biết, nói lên rằng Dương Tổ tiến cử người hiền là vì việc công chứ không vì cá nhân, đủ thấy phong cách cao cả của con người này." Kính thưa quý vị, quý vị đã được nghe kênh đọc truyện đọc hết chương 2 bộ sách Tinh Hoa Mưu Trí trong Tam Quốc Chí. Nếu thấy hay, quý vị có thể đăng ký kênh và để lại bình luận bên dưới. Xin chân thành cảm ơn và tiếp tục đón nghe chương thứ 3 Tinh Hoa Mưu Trí trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.